Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng người ta cũng đi rồi. Bạch Minh Tế cảm thấy người nóng bừng lên. Hai bên má cục bột nếp rõ ràng đỏ ửng. May mà nó không biết mách lẻo. Quay đầu lại nhìn vị công tử bên cạnh. Hắn lại tỏ vẻ ung dung. Thấy nàng nhìn qua, không biết hối cải mà còn hỏi nàng. Phu nhân thấy cảm giác thế nào? Bạch Minh Tế không nói gì. Quay mặt đi, lại bị hắn gọi. Phu nhân, khiến nàng có chút không quen. Từ sau lần hai người tranh giành chăn cả đêm hôm đó, Kim Thu cô đã chuẩn bị hai chiếc chăn. Mâu thuẫn tuy đã được giải quyết, nhưng cũng hoàn toàn không còn sóng gió. Hai người ngủ riêng, đến nay vẫn chưa động phòng. Đã bị Kim Thu cô thúc giục mấy lần rồi. Cứ thúc giục mãi cũng phiền. Trốn được mùng một, không trốn được ngày rằm. Hay là cứ nói thẳng với hắn. Nếu hắn có cô nương nào thích, cứ việc đi tìm. Nếu không có, Bạch Minh Tế đảo mắt. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt người bên cạnh một lúc. Rồi bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Những ngày này thật sự quá nhàm chán. Chỉ cần nhìn dung mạo của người này. Sau này hai người có con, chắc cũng không đến nỗi nào. Nàng khẽ xoa đầu ngón tay, cảm giác khi véo má cục bột nếp, thật sự rất thích. Nếu hắn không có ai thích, vậy nàng sẽ không khách sáo nữa. Tiệc rượu tiếp tục, hí khúc trên thủy tả đã đổi bài khác. Hai người đang mải mê nghe, thì đột nhiên có tiếng động vang lên từ bàn tiệc ẩn sau những khóm hoa bên cạnh. Hình như có chén rượu bị rơi xuống đất. Sau đó, một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh. Ban đầu chủ tử hôm nay cũng không định đến. Là Kim công tử năn nỉ ỉ ôi. Nhất quyết mời chủ tử đến. Không ngờ lại là tiệc hồng môn. Cố ý đến để làm nhục chủ tử. Yến Trường Lăng thò đầu nhìn qua. Giọng nói đó vẫn tiếp tục. Trước đây khi Kim công tử nghèo túng, dựa vào chủ tử cứu giúp, sao không thấy ngươi đến cửa nhà thủ phụ đại nhân? Giờ có chút thành tựu rồi, lại hăng hái lên đến nhận người thân này, nói thủ phụ đại nhân có ơn nâng đỡ ngươi. Ngươi không quên ơn, ta thấy Kim công tử không phải không quên ơn, mà là muốn xóa bỏ quá khứ của mình thì có. Kim công tử không nghĩ xem, thành tựu hôm nay của ngươi từ đâu mà có? Ngươi đã đi lên bằng cách nào? Giờ lại thành công lao của mình rồi. Ta khinh, im miệng, chủ tử, ngài nhịn được, tiểu nhân nhịn không được. Một lúc sau, lại có một giọng nói vang lên, dường như vô cùng hoang mang và bối rối. Lắp bắp nói, ta nói sai gì sao? Ta không có ý làm nhục huynh trưởng mà. Vừa dứt lời, có người khuyên hắn, Kim công tử, đừng nói nữa. Giọng nói này nghe quen lắm. Bạch Minh Tế sững sờ. Bạch Tinh Nam, hôm nay quấy rầy rồi. Vương Mỗ còn có hai đứa nhỏ ở nhà, ra ngoài lâu sợ không có ai trông, xin phép cáo lui trước. Rất nhanh, hai bóng người chủ tớ bước ra khỏi bàn tiệc. Tiểu Tư đi phía sau vẻ mặt tức giận, xắn tay áo lên cao, vẫn còn đang bất bình. Bạch Minh Tế nhận ra là bạn học của Bạch Tinh Nam. Vương Hàn đang nghi ngờ thì Yến Trường Lăng lên tiếng trước. Bạch Tinh Nam, mấy bóng người sau bụi hoa khựng lại. Sau đó Bạch Tinh Nam đi vòng qua, thấy hai người thì sững sờ. Tỷ phu, Bạch Thượng Thư tuy rằng không còn nữa, nhưng lần trước việc nhận nuôi vẫn được tính. Bạch Minh Tế hiện giờ đã là tỷ tỷ ruột của hắn rồi. Yến Trường Lăng gọi người tới, hỏi, chuyện gì vậy? Bạch Tinh Nam muốn nói lại thôi. Cả hai người đều là bạn học của hắn. Một người là Kim công tử, cháu họ của đại phu nhân chi trưởng nhà họ Tiền. Trong kỳ thi tư thục năm nay, hắn đã viết một bài văn, có thể coi là mới lạ. Sau khi bài văn được công bố đã bị người ta truyền bá khắp nơi. Sau đó lại bị một vị lão tiên sinh yêu tài bỏ ra số tiền lớn mua lại. Hắn liền đắc ý vênh váo. Nhân dịp hôm nay nhà họ Tiền tổ chức tiệc đầy tháng, đến cửa nhận thân, thuận tiện mời cả vị biểu huynh Vương Hãn đã từng giúp đỡ hắn lúc ban đầu. Vương Hãn vào Tư Thục sớm hơn Kim Công Tử vài năm. Ngày thường cũng coi như đầy bụng tài hoa, nhưng sau lần này, danh tiếng liền không bằng Kim Công Tử nữa. Sự thành công của Kim Công Tử cũng coi như đã làm nở mày nở mặt cho chi trưởng nhà họ Tiền. Hôm nay đến đây, mấy vị công tử nhà họ Tiền đều tỏ ý cảm tạ Vương Hãn. Cảm tạ hắn đã chiếu cố biểu huynh, anh em nhà họ Tiền. Không biết là ai nói một câu, nhiều hơn nhờ có Vương huynh lúc đầu nâng đỡ. Kim đệ cũng không làm Vương huynh thất vọng a, hiện tại việc này coi như là... Cười cười nói đùa, thanh xuất Vu Lam Nhi thắng Vu Lam A, lời này đã không ổn rồi. Nhưng Vương Công Tử cũng không để ý, cười cười, cũng thừa nhận sự không bằng của mình. Thẹn thùng, tuổi tác đã cao, cho dù là tinh lực hay bút lực, cũng không bằng lúc trước, hiện giờ là không bằng Kim Đệ rồi. Lời này phần lớn đều là khiêm tốn. Nhưng Kim Công Tử đó không biết có phải là nhất thời đắc ý, muốn chứng minh tài hoa của bản thân thật sự đã hơn hắn rồi hay không. Liên tiếp lời hắn nói đến việc này, huynh trưởng có biết các vị thư sinh bên ngoài đều đánh giá huynh như thế nào không? Vương Công Tử lắc đầu, xin chỉ giáo, không biết đánh giá như thế nào. Kim Công Tử thật sự là uống say rồi, hay là thật sự có ý muốn làm nhục người ta, vậy thì không biết được. Dù sao lời nói ra rất chói tai. Nói huynh trưởng năm đó bài Thiên Thần Phú thật sự viết rất hay, nhưng mấy bài văn sau đó viết ra đều thiếu một chút ý vị. Còn ngầm hỏi ta, huynh trưởng có phải là trạng thái không tốt hay không? Anh em nhà họ Tiền, cho dù nghe ra lời nói đó không đúng, cũng cảm thấy không có gì, đã tự xưng là huynh trưởng, vậy đệ đệ có chút thành tựu, cũng nên thay hắn vui mừng. Không biết rằng vạn sự trên đời này, đều là lấy kết quả luận anh hùng. Trước tiên không bàn đến Kim Công Tử có phải thật sự có văn tài hơn Vương Công Tử hay không. Với tư cách là người năm đó được Vương Công Tử một tay nâng đỡ, không tiếc móc hầu bao mua sách cho hắn, học vấn càng là dốc lòng dạy dỗ. Kim Công Tử không chỉ không biết ơn, ngược lại còn quay ra giáo huấn huynh trưởng của mình. Có thể thấy rõ ràng là thiếu lễ số. Vương Công Tử mím môi không nói, cười cũng rất ôn hòa. Hắn có thể nhịn, nhưng tiểu tư bên cạnh hắn không nhịn được, nổi giận một trận, cảm thấy Kim Công Tử hôm nay kéo chủ tử nhà hắn đến, chính là muốn mượn nhà họ Tiền để làm nhục hắn. Trước kia hai người ở Tư Thục cùng nhau thảo luận học vấn, là học trò đắc ý trong mắt tiên sinh, từng có một thời gian vô cùng phong quang. Sau hôm nay, chỉ sợ quan hệ của hai người sẽ không còn như trước nữa. Nói không chừng triệt để đoạn tuyệt cũng nên. Yến Trường Lăng không quen hai người này, cũng không hứng thú. Ánh mắt lại nhìn thấy vết bâm trên cổ Bạch Tinh Nam, vừa nhìn đã biết là bị người ta đánh. Quả nhiên là lần nào cũng bị thương. Một phen ấn người ngồi xuống vị trí, đè lên một bên vai hắn hỏi, ngươi có biết tỷ phu ngươi là ai không? Bạch Tinh Nam bị hắn đè thấp xuống nửa người, quay đầu lại hoảng sợ nhìn hắn, gật gật đầu. Yến Trường Lăng nhướng mày, nói xem, Yến Thế Tử Phủ Vĩnh Ninh Hầu. Yến Đường Lăng tiếp tục, Bạch Tinh Nam, chiến vô bất thắng, thường thắng tướng quân. Yến Đường Lăng, còn gì nữa? Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ. Yến Trường Lăng rất hài lòng, lại bổ sung thêm một câu cho hắn, còn có tiểu bá vương kinh thành. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Minh Tế đối diện, nàng là ai? Bạch Tinh Nam không dám trả lời. Yến Đường Lăng chọc chọc đầu hắn một cái đầy ghét bỏ, phu nhân của ta, Bạch Minh Tế, nàng là phu nhân của ta, ngươi là đệ đệ của nàng, vậy có phải ngươi chính là tiểu cữu tử của ta rồi? Yến Đường Lăng thấy Bạch Tinh Nam ngây ngốc gật đầu, che chở như gà mẹ xù lông ưỡn ngực, Nhớ kỹ, ai dám bắt nạt ngươi nữa. Cứ đánh, đánh không lại thì tìm ta. Đánh C, H, E, T thì tính là của ta. Cái tính khí ngang ngược đó lại tái phát. Bạch Minh Tế nhíu mày, kịp thời ngăn cản, đừng dạy bậy. Hắn đây gọi là dạy bậy sao? Đều bị người ta bắt nạt thành cái dạng gì rồi? Cũng đúng, hắn họ Bạch, Yến Trường Lăng buông Bạch Tinh Nam ra. Cảm thấy rất cần thiết phải chào hỏi trước với tiểu nương tử đối diện. Nói trước nhé, chờ ta có con trai rồi. Ta tự dạy, tác giả có lời muốn nói. Yến Đường Lăng, ta muốn có con trai. Nhất định phải, bla bla một đống. Bạch Minh Tế liếc mắt, còn chưa gieo hạt, đã nghĩ đến ăn đào rồi. Khởi Dược Tử, đừng cãi nhau nữa, chương này có lì xì. Cách chương.